Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2126, chương 2126, lửa giận. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, lẽ nào lại như vậy? Khởi hữu giang lý, bách thú tiên tông, chủ điện bên trong, giờ phút này bách thú tiên tông tông chủ. Bách thú tiên tôn, kêu la như sấm, linh tông tu sĩ, đã thối lui, có thể lại tới hạ nhất giai tình huống, nhưng cực kỳ không lạc quan, nếu không phải cửu thải mãng, che chở hạ nhất giai. Bây giờ hạ nhất giai chính là một người chết, nhưng hôm nay, mặc dù bảo toàn tánh mạng, nhưng thần anh bị vết thương, nếu là không tới khôi phục thần anh linh dược, hạ nhất giai. Vẫn là giữ nhiều lành ít. Bách thú tông chủ đối với hạ nhất giai dị thường coi trọng, thậm chí dưới gối không con không gái, đã đem hạ nhất giai làm con gái mình đối đãi. Bây giờ biến thành cái này một bức hình dáng, có thể không chỉ là tức giận, còn có đau lòng. Chơi âm, bọn họ bách thú tiên tông vẫn là không chơi thắng linh tông. Linh tông bố trí xuống ba con cờ ở thời khắc mấu chốt này, dành cho bọn họ bách thú tiên tông, tạo thành đả kích thật lớn, nhất là hôm nay trong tông môn, gây ra tông môn đệ tử, còn có trưởng lão, lòng người bàng hoàng, đều là lo lắng, trong tông môn, vẫn tồn tại linh tông gian tế, bách thú tiên tông, gầm thét, mà trong tông môn, bốn vị khác tiên tôn, sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng. Khôi phục thần anh tiên đan, bọn họ quả thật có, nhưng là nhất giai tình huống, cực kỳ đặc thù, bọn họ có, hoàn toàn không có tác dụng. Đợi sau khi phát tiết, bách thú tiên tôn mới đè nén mình trong nội tâm lửa giận. Hôm nay, trọng yếu nhất chính là ổn định nhất giai thương thế tình huống. Dĩ nhiên bọn họ cứu chữa, vậy vội vàng ở trước mắt, tông chủ. Hôm nay muốn cứu nhất giai, có lẽ chỉ có đế tâm hoa. Đế tâm hoa, đối với thần anh chữa trị, có thể để cho nhất giai không có bất kỳ tai họa ngầm nào. Cơ hồ là 100% có thể khôi phục. Chẳng qua là, đế tâm hoa, mở miệng tiên tôn, chính là bách thú tiên tông lão tổ. Thực lực lên chẳng qua là ba kiếp tiên tôn. Đế tâm hoa. Cái này làm cho bách thú tiên tông khẽ thở dài một cái. Đế tâm tốn chân quý, bọn họ bách thú tiên tông làm sao có thể lấy được được. Trước tiên 13 quận xuất hiện qua, thế nhưng một bụi đế tâm hoa bán đấu giá giá cao, giá cao cũng được đi, cuối cùng còn đưa tới tranh đoạt và chém giết. Bọn họ bách thú tiên tông, hắn chính là sáu kiếp tiên tôn, có thể cho dù là sáu kiếp tiên tôn, lấy hắn năng lực, cũng không cách nào lấy được đế tâm hoa. Đế tâm hoa, chân thực quá khó khăn thu được, dù là có tu sĩ có, bọn họ muốn lấy được, đối phương vậy tuyệt đối sẽ không cho. Cho dù là tông môn gom đủ tất cả, có lẽ đều không cách nào đổi đế tâm hoa. Đế tâm hoa. Khó khăn à, khó khăn à, cái này hai chữ, nói ra bách thú tiên tôn trong nội tâm, cái loại đó không biết làm sao, có thể trừ đế tâm hoa, những thứ khác đối với thần anh khôi phục, hiệu quả không biết quá lớn, nhất giai thần anh bị thương nặng, tương đối nghiêm trọng, cơ hồ là muốn tan vỡ, nếu không phải cửu thải mãng, bây giờ nhất giai, có lẽ đã là một người chết. Quả thật rất khó, bốn vị khác tiên tôn, vậy rõ ràng, bây giờ liền đế tâm tốn tin tức, cũng không có một cái, dù là có năng lực trao đổi, cũng không được. Linh tiêu lão cẩu, bách thú tiên tôn, càng nghĩ càng giận, một hớp này khí, phải ra, trên tay xuất hiện một đạo tin tức linh tinh, ở bên trong đóng dấu hạ, mình cần truyền đi tin tức. Sau đó tin tức linh tinh từ trong đại điện này bay ra ngoài, lập tức đợi lệnh, nghỉ dưỡng sức tấn công Linh Tông. Đây cũng là tin tức linh tinh trong đóng dấu lưu lại tin tức, mà ở trong đại điện, bốn vị khác tiên tôn cũng không có ngăn cản. Dù là biết được đây là tông chủ xung động làm việc, nhưng bọn họ giống vậy như nhau, ở nhất giai trên mình, bọn họ vậy ném vào rất nhiều tinh lực, rất thích nhất giai cô nàng này, đòi được bọn họ yêu thích. Bây giờ nhất giai rơi vào cái này một cái kết quả, làm sao biết không giận. Nhất giai thành tựu bách thú thánh nữ, ở trong tông môn tương đối được thế, hoàn toàn có thể nói là lòng người hướng, nhất là bọn họ bách thú tiên tông, cũng không phải là cái loại đó thua thiệt sẽ đi trong bụng nuốt tông môn. Tin tức rất nhanh thông qua bách thú tiên tông tông môn trưởng lão truyền đi xuống, từng chiếc linh thuyền ở bách thú tiên tông trong xuất hiện, tu sĩ bắt đầu leo lên linh thuyền tấn công Linh Tông. Trận chiến này không chết không thôi, cái này khơi dậy bách thú tiên tông tông môn tu sĩ huyết tính, nhất là biết được bách thú thánh nữ tình huống cực kỳ không thiếu, càng thêm tức giận. Hết thảy đều ở đây tông môn trưởng lão chỉ huy trong có thứ tự tiến hành. Nơi này đồng thời Linh Tông tấn công bách thú tiên tông, sau đó Linh Tông tu sĩ cơ bản đã toàn bộ trở lại. Ở linh điện trong, Linh Tông 5 vị tiên tôn tụ tập chung một chỗ. Lần này tấn công cho bách thú tiên tông bị thương nặng một kích, bọn họ mục đích đã đạt đến. Mặc dù không có giết bách thú thánh nữ, nhưng bách thú thánh nữ trên căn bản đã mất đi uy hiếp, bố trí đi 3 con cờ, sau cùng hy sinh, hết thảy tất cả là vì tông môn. 3 người hậu bối, Linh Tông tuyệt đối sẽ không bạc đãi, nhất là lần này, bọn họ mời được người, cũng không có ra tay. Lần này cơ hội, coi như là để lại, ít nhất ở tương lai một ngày nào đó, còn có thể để cho đối phương ra tay một lần. Hưu, linh điện trong, Linh Tông tất cả trưởng lão, đều tụ chung một chỗ, giờ phút này vừa nói vừa cười. Nhưng lúc này hậu, có mấy viên tin tức linh tinh, xông lên bay vào, dự định phản công sao? Phía trên ở giữa chỗ ngồi trong, Linh Tông tông chủ Linh Tiêu tiên tôn, bị ánh sáng bao vây, cười lạnh một tiếng, ở bọn họ Linh Tông, tông môn chỗ, trận pháp trùng trùng, bách thú tiên tông, luôn luôn là không sẽ tới, lần này, lại có thể dự định phản công. Có thể gặp bách thú thánh nữ tình huống là để cho bách thú tiên tôn mất đi nhất định lý trí. Đối phương làm như vậy, giờ phút này ngược lại để cho Linh Tiêu rất vui vẻ. Dẫu sao, đây có thể cơ hội ngàn năm một thuở. Bách thú tên kia, xem ra là nuốt không trôi. Khẩu khí này, ha ha, đến ta Linh Tông địa bàn, sẽ để cho bọn họ có đi mà không có về. Lần này, có lẽ có thể để cho bách thú tiên tông ở Vạn Châu xóa tên. Phía trên, bốn vị khác tiên tôn, giọng uy nghiêm mở miệng. Đây là hiếm có thời cơ, mà ở phía dưới, Linh Tông đông đảo tiên vương trưởng lão, giờ phút này cũng có chiến ý. Linh Tông chỗ lợi hại, chính là tông môn nơi này trận pháp. Ở bên này, bọn họ chiến lực đem thật to tăng cường, coi như là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Muốn là thật tiêu diệt bách thú tiên tông tiên tôn, vậy bách thú tiên tông tương lai liền không cách nào ở Vạn Châu đặt chân. Hai tông ân oán giữa cũng biết kết thúc. Bọn họ Linh Tông có thể tóm thâu bách thú tiên tông. Các người đi xuống, an bài xong hết thảy, phải thật tốt hoan nghênh bách thú tiên tông tu sĩ. Tông chủ Linh Tiêu lên tiếng, rõ ràng, rõ ràng, rõ ràng, ngoặc kép, phía dưới tông môn trưởng lão, tất cả là nhanh rời đi, đi điều động tông môn tu sĩ, mà ở linh điện trong, rất nhanh cũng chỉ còn lại có bọn họ 5 người, giờ phút này 5 người, lộ ra mình hình dáng, mà theo lộ ra hình dáng, phía trước không gian rung động dâng lên, một cái mặt mũi khô héo lão đầu xuất hiện. Xuất hiện, năm người mặt lộ vẻ trịnh trọng, hướng về phía lão đầu này, đứng dậy cung kính một bái. Thương Yến tiên tôn, sau đó, phiền toái ngươi, lão đầu này, chính là bọn họ hao phí cực lớn tài nguyên, mời được một vị bảy kiếp tiên tôn tán tu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://toiencv.com/toi-nối-cuong-nối-long-soa-nối-tsan-nối-tien-nối-soa-nối-si-long-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.